Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, kênh biến hóa. Sally tiếng nói vừa dứt, hiện trường giống như là bị người mở season hình thức một dạng. Người nào cũng không có nói, mà còn tất cả mọi người động tác đều dừng lại, hình như là bị người định trụ một dạng. Ngươi đang ở đây? Cái gì? Rượu này mùi thật có chút cổ quái. Nhưng là dù sao cũng là trăm năm rượu lâu năm, người cũng không nên hiểu lầm a. Ta nhưng là không có hạ độc a. Mặc dù ta không có đáp ứng ngươi ra biển, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy ta à. Ta có thể là hảo tâm hảo ý cho các ngươi mở một cái party a. Hiển nhiên Sally nói để cho Ken có chút kinh ngạc đến. Mặc dù mới vừa bắt đầu thời điểm là nói có chút cà lam, nhưng là càng về sau liền càng ngày càng lưu loát, thậm chí còn lớn tiếng trách móc Sally dụng ý, hơn nữa còn làm ra một bộ bị oan uổng dáng vẻ. Nhưng là hắn nói rõ ràng không có tác dụng gì, chỉ thấy tại hắn trong tầm mắt, trừ Sally trở ra, Jean, Dolly cùng Wadi tất cả nghe vậy đứng lên, mà còn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cái này làm cho hắn biểu diễn xem ra giống như là một cái xấu một dạng. Cái kia, ta có ngươi hạ độc sao? Sally lúc này lay động ly rượu này, mang trên mặt như có như không nụ cười. Mà ở kênh sau lưng kia bốn vị tướng quân lúc này cũng tại tâm lý thầm mắng không dứt. Người ngu ngốc vĩnh viễn là người ngu ngốc, người khác còn cũng không có làm gì, liền chính mình đem lá bài tẩy phá tan lộ. Mà còn ngươi cái này ủy khuất dáng vẻ rốt cuộc là muốn diễn cho ai xem à? Bùn nhão không dính lên tường được a. Kỳ thực Ken không biết hắn phần này biểu diễn hoàn toàn là uổng phí thời gian. Bởi vì từ bọn họ trở thành Sally đồng bạn, đăng trên hải tặc một khắc kia trở đi, Sally gia tộc chính là một cái lấy Sally làm trung tâm hành động gia tộc. Cho nên không muốn lúc này Sally oan uổng hắn, chính là Sally hiện tại rút đao giải quyết hắn, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ vẻ kinh dị. Từ Ken đối với, đúng, Sally hạ thủ một khắc kia trở đi, bọn họ cũng đã là lập trường khác nhau địch nhân. Cho dù là bọn họ đã từng là đồng nghiệp, là bằng hữu, đây chính là sau đi, Ken tính cách, nhưng phàm gặp phải điểm sự tình đều sẽ trước đem mình đặt ở người yếu vị trí. Là tranh thủ đồng tình cũng tốt, là muốn chiếm cứ trong lòng ưu thế cũng tốt. Ngược lại hắn cái bộ dáng này là không có người xem. Mà không biết hết thảy các thứ này Ken tâm lý tràn đầy vô hạn lửa giận. Ngay sau đó căm phẫn bắt đầu leo lên hắn gương mặt. Khóe miệng chính là lộ ra đắc ý nụ cười. Ha ha ha, nếu bị ngươi phát hiện, đó cũng không có cái gì tốt. Ken đắc ý nói, sau đó dụng lực cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Lớn tiếng nói, các ngươi cũng thật là đần. Biết có độc ngươi còn muốn uống. Là sợ chính mình chết không đủ nhanh sao? Ngu ngốc, ha ha ha. Nghe đến đó Dolly đã nhẫn không đi xuống. Chỉ thấy nàng lớn tiếng chất hỏi, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ ngươi quên là ai cứu ngươi? Là ai? Im miệng, ta đương nhiên biết là ai cứu ta. Ta cũng biết là ai cho ta hy vọng. Nhưng là hắn nhất không nên làm sự tình chính là ngươi nếu cho ta hy vọng. Vậy ngươi vì cái gì lại muốn hôn tay bóp chết nó? Dolly lời đến Ken chỗ đau. Ken căm phẫn cầm trong tay ly rượu ném tới Sally dưới chân. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa. Còn kém như vậy một bước. Lấy Ken trên mặt chảy xuống thống khổ nước mắt. Chỉ thấy lớn tiếng dùng tay chỉ Sally. Nghiêm nghị chất hỏi, chỉ cần ngươi lên ngôi trở thành vương quốc Gâu A quốc vương. Liền có thể sắc phong ta là đắt tộc. Vì cái gì ngươi muốn tại chỉ thiếu chút nữa thời điểm. Đột nhiên phải ra biển làm hải tặc. Ngươi là ngu ngốc sao? Ngay cả quốc vương đều không làm, lại muốn đi làm hải tặc. Coi như ngươi muốn làm hải tặc, ngươi lại không thể chờ một chút sao? Chờ đến ta trở thành quý tộc ngươi lại đi. Ngươi biết ngươi ngày đó mời ta đi làm hải tặc thời điểm, ta có bao nhiêu khó khăn qua sao? Ngươi biết ta bị đám kia bạo động quần chúng bắt lại thời điểm ta có nhiều sợ hãi? Ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết. Thật vất vả ta được đến hôm nay địa vị, Lập tức ta liền có thể đánh vào vương cung. Mình làm quốc vương. Nhưng là ngươi trở về để làm gì? Ngươi tại sao phải trở lại? Chơi đùa ta sao? Vốn là tâm tình liền dễ dàng kích động kên. Lúc này cuối cùng đem làm có sự tình tất cả đi ra. Mà song sau, chính là sớm lấy khóc không thành tiếng. Đối mặt kên tố cáo, Dolly trong lúc nhất thời cũng không ra lời đến. Wadi cùng Jin cũng là chỉ giữ trầm mặc. Kỳ thực cái này cái sự tình Sally quả thật làm không địa đạo. Tại công danh lợi lộc, tài phú địa vị đều có thể đụng tay đến dưới tình huống. Sally đột nhiên muốn đi làm hải tặc. Người bình thường đều chịu không loại đả kích này. Huống chi vốn là đa sầu đa cảm kên. Nếu không phải mấy ngày đó sự tình biến hóa quá nhanh. Để cho hắn chuyển thẫn thờ. Chỉ sợ kên đều chịu không loại đả kích này muốn tự sát. Mà Sally lúc này cũng phi thường giải kên cảm thụ. Suy nghĩ một chút nếu là tại Tam Quốc bên trong Tào Tháo không làm thừa tướng. Đột nhiên cùng thủ hạ của hắn tuyên bố hắn là muốn trở thành sơn tặc vương nam nhân. Cái kia nhiều chút mãnh liệt đem sẽ nửa phút đòi mạng hắn. Nhưng là, coi như là như vậy thì phải làm thế nào đây? Kên ngươi tựa hồ quên cái gì? Ta cho tới bây giờ liền không quan tâm ngươi muốn làm gì. Ta làm sự tình cũng chưa bao giờ cần người khác ý kiến. Cho nên, Ken, ngươi không trách được trên người của ta. Là chính ngươi không có biết mình lập trường. Ngươi vẫn là không có minh bạch. Ta lúc đầu tại sao phải dùng ngươi? Không sai. Đây chính là Sally bên trong lòng trực tiếp nhất ý tưởng. Tại Sally trong suy nghĩ. Chỉ có lấy hắn mục tiêu là mục tiêu. Lấy lợi ích của hắn vì tín niệm nhân tài là người nhà mình. Sally thành viên gia tộc có thể bởi vì khác nhau con mắt tụ họp chung một chỗ. Nhưng là vô luận là tại Sally thời điểm liền chung sống chung một chỗ Dolly cùng Wadi. Vẫn là nửa đường gia nhập Jin cùng Kuro. Cho tới bây giờ đều là lấy Sally lợi ích làm đầu đi mục tiêu mà hành động. Đây cũng là Sally thượng thứ giáo huấn Kuro thời điểm. Có thể nghe theo Wadi khuyến cáo nguyên nhân. Bởi vì Kuro điểm xuất phát là từ Sally lợi ích cân nhắc. Bất quá, Ken thưởng thức quyền lực tốt đẹp sau đó. Lại có dũng khí đối với. Đúng, Sally hạ thủ. Cho dù là sơ hở trăm chỗ, Sally cũng không khỏi không cảm khái. Quyền lực thật là đồ tốt. Song sau, Sally trả về vị lại phẩm một hớp rượu, đáng tiếc. Tốt như vậy rượu ngươi đều đang bỏ xuống được độc. Hẳn là từ nào đó người quý tộc trong nhà lục soát ra đi. Ngươi, lúc này Ken đã bị Sally khí không ra lời đến. Bất quá sau đó hắn cũng không có vấn đề cười đáp tính. Đối với, đúng, một cái muốn chết người còn muốn so đo cái gì đó. Ngược lại ngươi đều muốn chết, ta liền có thể tâm nói cho ngươi biết. Ngươi ăn vào độc là từ hải lý độc nhất hải thú túi chứa chất độc trong lấy ra. Chỉ cần một phút, ngươi liền, vân vân, vì cái gì ngươi còn chưa chết. Từ Sally thử uống một hớp kên đưa tới rượu cho đến bây giờ. Thời gian ít nhất đã qua 3 phút. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.